Bạch Mã Hoàng Tử, chương 26, gocchuyenaudio.com. Sau khi đột ngột rẽ phải ở ngã tư khiến công chúa Mai và Hoàng Tử Lam đều gọi ý ới. Gã DJ chở theo một con ếch chỉ biết cúi gầm mặt. Đến cái địa chỉ trên lòng bàn tay nó. Ngồi đây giữ xe, tôi sẽ ra ngay, gã chỉ nói mà cô chờ xem tôi có đồng ý hay cô. Là đi thẳng vào cái tiệm nhạc cụ cô lớn lắm. Một người đội nón có chữ C, K đi ngang, CK, một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Tôi bỗng nhớ tới Bodyguard. Hắn, thật kỳ lạ, tại sao bảo tôi là bạn gái hắn? Em, GT, em, LT, tại sao lại nổi điên lên? Tại sao thẫn thờ bỏ đi như thế khi tôi vô tình gọi anh Lam là hoàng tử? Việc đó, chỉ có tôi mới đáng xấu hổ và phải là người bỏ đi mới đúng. Tại sao? Gã DJ bước ra sau 10 phút vào tiệm, tay anh ta cầm một vật gì đó nhỏ cho vào túi quần xót lửng. Ok, tôi sẽ đưa cô em về. Nhà ở đâu? Hẻm 475 Nguyễn Kiệm. Cuối cùng, tôi cũng được về nhà. Ôi đói bụng quá, DJ cô phiền phức như CK, khi mà tôi đã hết giá trị lợi dụng. Anh ta chỉ việc đem tôi trả về vị trí cũ, cũng như khi nãy trên đường đi. DJ cô hề hỏi hay nói bất cứ điều gì về câu thép có chữ hoàng tử của tôi ti, có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất về gã. Cảm ơn anh, bye, cửa khóa rồi, hà, tôi nhìn nhanh lên cửa khi vừa bước xuống xe, cái ống khóa trước cửa như muốn chọc tức tôi. Dì út đã bảo rằng dì sẽ đi đâu đó. Ôi trời, tôi đã quên mang theo chìa khóa, đó là điều tệ hại tôi vừa nhận ra. Ban sáng vì CK lôi tôi đi nhanh để ngăn cô cho tôi thay áo. Nên tôi đã cô nhớ bỏ chìa khóa cửa vào ba lô. Tôi bấm máy gọi gì? Ỏ e ý, cô liên lạc được. Ác, hình như hôm nay là ngày kỵ của tôi. Hãy ghé nhà người quen ở tạm. Tôi đi đây, ok, anh ta, chấm, gã ấy, một người tàn nhẫn nhất mà tôi được biết. Gã bỏ tôi đứng bần thần giữa một giờ trưa nắng và rồ máy chạy đi. Phải, tôi cũng chẳng cần sự quan tâm của gã. Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống bật thềm, tựa người lên chiếc cổng sắt. Nhà người quen, thật buồn cười là tôi cô có người quen nào cả. Nhà ngoại, hay nhà nội, cô, dĩ nhiên là cô, lên xe đi, DJ gạt trống xe và gọi tôi. Tôi vẫn ngồi yên, mặc kệ, dù việc gã xuất hiện là một bất ngờ lớn với tôi. Tôi đã không nghĩ là anh ta sẽ quay trở lại. Tôi bảo em lên xe. Cô, tôi nhắm mắt lại và cố thả lỏng. Nhưng, ngày mệt mỏi của tôi vẫn chưa kết thúc. Tay cướp biển bước tới và lôi tôi đi như lôi một nhỏ ô xin cô còn sức đề kháng. Ok, ok, đừng có bạo lực nữa. Tôi đã te tua lắm rồi. Tại sao cô tha cho tôi? Chúng tôi dừng trước một bar cà phê. Buổi trưa mấy quán bar này đâu có mở cửa. Tôi ghét quán bar, em, GT, em, LT, vào đi, cô, tại sao ăn ở đây chứ? Chỗ quen của tôi, khi anh ta định nắm tay tôi và lôi lần nữa. Tôi nhanh chóng né tránh và bước vào trước. Tôi thù cái vụ bị nắm tay kéo đi lắm rồi. Tay này chỉ để bạn trai nắm đi dạo trong công viên thôi cơ mà. Ti, cho tôi hai phần spaghetti. DJ Huấn nói ngay lúc vừa gặp anh phục vụ ở quầy bar. Và anh này gật đầu cái rụp sau khi cúi chào khúm núm. Tại sao cô ghé nhà ai mà ngồi ngoài đó? Cô biết, em thật là một cô gái lạ lùng. Lạ lùng, có gì lạ lùng, và tại sao gã lại trở nên dịu hẳn thế kia? Hà có lẽ tôi đã đi đúng đường. Càng phản kháng. Gã càng căng hơn, lấy nhu chế cương, có biết đây là gì cô? Vừa nói, anh ta vừa móc trong túi ra cái vật ban nãy đã mua ở tiệm nhạc cụ. Đó là một chiếc kèn nhỏ cỡ chiếc lược, hình chữ nhật dài, hình như, ngày xưa bé tôi có lần đã thấy nó ở nhà nội. Loại kèn này là đồ cổ, rất ít ai có, phải nhờ người quen chỉ chỗ mới mua được, chỉ có vậy mà anh phải vội vã đến. Nếu đến chậm, họ sẽ bán mất, rồi, gã đưa chiếc kèn lên miệng và bắt đầu thổi. Khác với tiếng đàn, tiếng nhạc từ chiếc kèn ấy cứ đơn độc, ra giết thế nào ấy, nhưng rất dễ chịu, nhất là vào buổi trưa như bây giờ. Tôi bỗng thắc mắc, anh vừa chơi được đàn piano, vừa thổi được kèn, anh có thể chơi bất cứ thứ nhạc cụ nào à? Cô phải tất cả, tôi chơi guitar, piano, trống, saxophone cũng biết chút chút, nhưng cái thứ này thì cô phải là chơi nhạc, hiểu cô bé, dứt lời, gã đặt chiếc kèn vào tay tôi, và hất hàm, thử đi, em cũng có thể thổi được, thật à, tôi có thể à, hồi nhỏ tôi cũng thích cái này lắm. Nhưng cô dám đụng đến đồ của ông, cái vật lạnh lạnh trên tay tôi trông hay hay làm sao? Tôi đưa nó lên và thử, cách chương.